Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, cả thế gian địch. Tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ, tất cả đều hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà. Sở Hà cùng Chí Tôn Đế Mạch là quen biết cũ, cái này ai cũng biết. Hai người đồng thời xuất hiện ở đây, bọn họ không cho rằng là một loại trùng hợp. Tự liền Phù Lăng công chúa đều kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Nàng lúc này ở nghĩ, lần thứ nhất nhìn thấy đại hoang thời điểm, Sở Hà khả năng liền nhận ra Nguyệt Trung Thu. Chỉ là một mình nàng không biết, còn đang vì hai người chiến đấu lo lắng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó Sở Hà đã thành đế, làm sao có thể cùng Nguyệt Trung Thu là ngang tay kết thúc. Nhưng mà, trong mọi người bình tĩnh nhất còn thuộc cái kia chưa từng lộ diện ông trời chúa tể. Chí Tôn Đế Mạch đích xác đáng giá bọn họ chư thần điện coi trọng. Nhưng bây giờ Nguyệt Trung Thu còn xa xa không đến làm hắn hoảng hốt, khẩn trương thời điểm, cho nên hắn vô cùng lạnh nhạt, ngữ khí cũng chỉ là có một chút kinh ngạc, không giống những người khác một dạng kêu đánh kêu giết. Cửu Thương Lang lão đại, Thất Sát Tà Quân đám người thì là vẻ mặt mộng, đặc biệt là Cửu Thương Lang lão đại. Hắn một mực đem Nguyệt Trung Thu coi như cừu địch, không nghĩ tới mấy cái này hắn một mực đi theo địch nhân đằng sau truyền. Nói ra quả thực giống như là chuyện cười. Người thật là Nguyệt Trung Thu. Cửu Thương Lang lão đại kịp phản ứng về sau, khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Thất Sát Tà Quân mấy người cũng đều hướng về Nguyệt Trung Thu, muốn biết sự thật đến cùng làm sao. Khục, Nguyệt Trung Thu lúng túng làm ho khan vài tiếng, khuôn mặt, dáng người đều là đã xảy ra một chút biến hóa. Cương nghị góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thẳng tắp dáng người, thâm thúy con ngươi, thật là ngươi, Cửu Thương Lang lão đại gầm thét. Đây quả thực là sỉ nhục, so với lúc trước chiến bại thời điểm càng thêm sỉ nhục. Ngươi làm cái gì gạt chúng ta? Thất Sát Tà Quân cũng vô cùng lạnh lùng. Hắn đến chư thần điện chính là muốn mưu cầu phát triển tốt hơn. Ai có thể nghĩ, không tìm được phát triển tốt hơn, lại đi theo Nguyệt Trung Thu một đường từ Nam giết tới Bắc, đem người đắc tội mấy lần. Hiện tại, ai còn dám muốn bọn họ? Không sai, là ta, Nguyệt Trung Thu cười cười. Ngươi, mấy người giận tím mặt, sắc mặt khó coi đến giống như là ăn chết cóc một dạng. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, quát, làm người làm chó một ý niệm. Nam Nhi đứng ở giữa thiên địa, há có thể lâu ở dưới người. Các ngươi tới đây cũng không phải là vì tìm đạo, mà là tham sống sợ chết. Từ các ngươi lựa chọn tiến vào chư thần điện một khắc này, các ngươi liền đã mất đi chưa từng có từ trước đến nay đạo tâm. Bây giờ, Sở Hà thành đế chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta thì chưa chắc so chư thần điện những cái được gọi là tinh anh kém, lại không cần phụ thuộc. Xem người sắc mặt, Nguyệt Trung Thu tiếng quát như sấm, mấy người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Thất Sát Tà Quân, Cửu Thương Lang lão đại. Bọn họ ở ngoại giới là bực nào phong quang, cùng chư thần điện tao ngộ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong lòng bọn họ cũng có hỏa. Nguyệt Trung Thu nói tiếp, hôm nay ta và Sở Hà liền muốn bước ra cái này chư thần điện. Ngày nào đó lúc trở về, chính là chư thần điện hủy diệt thời điểm, là đi hay ở, chính các ngươi quyết định. Hắn thoại âm còn chưa rơi xuống, Sở Hà liền quay đầu một kiếm chém ra, chỉ một thoáng, hư không đại sụp đổ, hỗn độn khí giống như là biển gầm quay cuồng. Vô cùng kiếm khí làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cùng lúc đó, Sở Hà tiện tay tế ra một tòa đại trận, mang theo Phù Lăng công chúa bước lên đi lên. Nói xong, Nguyệt Trung Thu cũng bước lên. Đại trận khởi động, vô tận trận văn trùng thiên, phát ra hào quang sáng chói, mắt thấy là phải biến mất. Cản bọn họ lại, nhất định phải giết bọn hắn. bắt sống Chí Tôn Đế Mạch cùng Sở Hà, không thể bỏ qua bọn họ. Hậu phương, chư thần điện đám người phản ứng lại, nguyên một đám lửa giận ngập trời. Nhưng mà, sông kiếm khí quá mức khủng bố, trừ bỏ Đại Viêm Đế Tiêu Nam bên ngoài, ai dám tranh phong? Cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Tiêu Nam đem một kích này hóa giải về sau. Bọn họ mới dám tiến lên đuổi bắt. Mẹ, kết quả là lại là kết cục như vậy. Cửu Thương Lang lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù hắn Nguyệt Trung Thu ở giữa cừu hận sâu nhất, nhưng thích nhất nhanh, trực tiếp người cũng là hắn. Trực tiếp nhảy lên đại trận, muốn cùng rời. Thất Sát Tà Quân thần sắc biến ảo, nhìn một chút Sở Hà, đôi mắt trong nháy mắt trở nên kiên định lên, cũng bước lên quang trận, nghĩ hắn bày vào bày ra Hóa Long cổ đạo, hoành áp cùng thế hệ vô địch thủ, bây giờ nhưng phải ở chư thần điện vẫy đuôi mừng chủ. Giống như là một cái đáng thương chó lang thang, tìm kiếm khắp nơi che chở chỗ, nhớ tới liền tức lên. Ba người khác thấy vậy, cũng không chút do dự đạp tới, không nói mặt khác, vẻn vẹn là hậu phương mọi người lửa giận, một khi để bọn hắn xông lại, bản thân sợ là muốn thi cốt không còn, lúc này không đi cũng phải đi, không có lựa chọn nào khác. Bá, một tiếng, đại trận trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trên thực tế tất cả những thứ này chỉ dùng thời gian cực ngắn. Cùng lúc đó Tiêu Nam đánh tan sông kiếm khí. Cái thứ nhất lao đến, tiện tay quét ra một đạo hỏa diễm. Cái này hỏa diễm cực kỳ kinh khủng. Đánh ra nháy mắt, hư không thành khói, đốt cháy 10 vạn dặm. Oanh, ba động khủng bố trực tiếp làm truyền tống đại trận oanh minh. Nguyệt Trung Thu đám người chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Bởi vậy có thể thấy được đại đế đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây là Sở Hà bày ra truyền tống trận. Nếu là thánh cảnh tu giả trận pháp, lúc này chỉ sợ ngay cả cạn cũng không còn. Truyền tống trận pháp cực nhanh, thoáng qua liền lao ra mấy trăm vạn dặm. Nhưng mà hậu phương cái kia sát khí ngập trời vẫn là theo sau. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, hiện tại như thế nào cho phải? Bạch Chỉ mở miệng, sắc mặt thảm biến, mấy người rốt cục thể hội cái gì gọi là thế gian đều là địch. Bốn phương tám hướng đều có ngập trời khí tức tuôn ra. Hoặc là giam cầm hư không, hoặc là trực tiếp đánh nát hư không, muốn cho mấy người hiện hình. Bất quá, Sở Hà thực lực vô cùng nhẹ nhõm đánh tan đủ loại giam cầm. Phi tốc rời xa, rất nhanh, bọn họ biến chạy ra khỏi ông trời chúa tể tinh, đến minh thiên chúa tể tinh, nơi này khắp nơi lộ ra âm sát khí tức, lúc này càng là hung hiểm vạn phân, đếm nhiều không hết cường giả lăng không mà đứng, lục soát mấy người tung tích. Oanh long, đột nhiên, hư không đại chấn. Ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một ngụm hắc động thật lớn. Trong đó phun ra nuốt vào lấy lực lượng đáng sợ. Đế binh, Sở Hà gào to một tiếng, lập tức cải biến phương hướng. Nhưng mà, cái kia đế binh như hình với bóng, trực tiếp đập tới, đó là một cái hắc sắc bình gốm. Trên đó có một ít quỷ dị ký hiệu, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại là tuyệt đối khủng bố. Oanh, truyền tống đại trận rạn nứt, quang mang sáng tối chập chờn. Không tốt, đây là đại đế thúc dục đế binh. Thất Sát Tà Quân sắc mặt đại biến, bởi vì người bình thường dù cho thôi động đế binh cũng không khả năng cùng đế cảnh Sở Hà chống lại. Hiện tại đế binh có thể một đòn băng liệt truyền tống đại trận, sau lưng điều khiển người tất nhiên là đại đế. Tiểu nhi, trốn chỗ nào? Một đạo lạnh lùng tiếng cười vang lên. Đồng thời, bốn phương tám hướng, đếm không hết cường giả chạy đến. Bọn họ giống như là điên rồi, đem tất cả công kích đánh tới hướng hư không Oblivion địa phương. Chiếu cố nàng, Sở Hà nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, trực tiếp mở miệng, Nháy mắt sau đó, hắn thiết kiếm trong tay đã chém ra hư không. Một kiếm quét ngang, chỉ một thoáng, hơn 10 tên thánh cảnh cường giả giống như gà đất chó sành đồng dạng bị đánh phải vỡ nát. Tại chỗ hình thần câu diệt, ngay sau đó, Sở Hà trực tiếp tấn công về phía đế binh phương hướng. Bởi vì, nơi đó mới là uy hiếp lớn nhất địa phương. Giết ra ngoài, Nguyệt Trung Thu giờ khắc này khí thế đạt đến đỉnh điểm. Thanh âm như hồng lôi đồng dạng nổ tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.